My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566, trong biển tòa thành. Đi thôi, Sengo cũng nhếch miệng, thần sĩ vươn tay để nàng yêu trước đi qua. Behemoth bên người, vây quanh một đoàn người. Người cái này đều không thể đi lên không thể được a. Mặt thẹo nam thanh âm phá lệ vang dội. Đúng vậy a, ta suy nghĩ ngươi không phải hải vương sao? Ngươi sẽ không lại cái khác cái gì đặc kỹ. Đầu tây cũng ở một bên trêu chọc. Ngoạc kép, Mana không nói gì, nàng xác thực không biết bay cũng không biết thuấn gian di động cái gì. Chỉ có thể cắn môi dưới nghe bọn hắn trêu chọc. Nói cái gì đó các ngươi? Sosesu ngược lại là không vui. Cùng mặt thẹo nam bọn hắn đòn khiêng. Chúng ta Mana có thể cùng hải thú giao lưu các ngươi được không? Mỗi người đều có năng lực của mình. Các ngươi sao có thể trào phúng người khác đâu? Không phải, ngươi nhìn Monomer cái kia thân thể nhỏ bé. Năng lực cũng kỳ kỳ quái quái. Nhưng là chí ít có thể nhảy lên Behemoth lưng a. Hì hì ha ha, nói cái gì đó mấy người các ngươi. Thính tai Monomer Neito giống như nghe được có người ở sau lưng nghị luận hắn. Từ Behemoth trên lưng cúi người hạ đến nhìn xem bọn hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Khen ngươi đâu, Manjusaka cũng ở một bên xem kịch. Thường thường lại thêm mắm thêm muối. Xào nhiệt bầu không khí. Cát, đừng bút tích các ngươi. Lên mau, Monomer Neito cũng lười cùng bọn hắn so đo. Hắn vẫn phải đi vào kiểm tra một chút trong căn cứ có hay không làm không tốt địa phương. Đi, các người cũng đừng chen tại cái này trêu chọc Mana. Người ta vẫn còn con nít. McGrady nâng chán, ra hiệu nghị trưởng đã qua tới. Ngoạc kép, Mana mặc dù rất sinh khí, nhưng là cũng chỉ có thể kìm nén. Mana, đừng chấp nhặt với bọn họ. Ta mang ngươi đi lên. Jose Leon nói xong liền dùng niệm lực đưa nàng đưa đến trên lưng. Hướng phía người phía dưới thè lưỡi. Mình cũng phù đi lên. Ha ha ha. Không nghĩ tới luôn luôn tùy hứng ương ngạnh Mana. Vậy mà cũng sẽ kìm nén đến nói không ra lời. Nghĩ đến tất cả mọi người nở nụ cười. Các người thật đúng là có tâm tình khi dễ tiểu cô nương a. Sengo bất đắc dĩ lắc đầu. Biết bọn hắn cũng không ác ý. Hắc hắc, nghị trưởng nói quá lời. Chúng ta chỉ là nhìn nàng cả ngày rầu rĩ không vui. Đùa nàng một cái. Đúng vậy a, chúng ta cũng không phải thật xem thường nàng. Đầu tây giơ hai tay lên. Lấy đó thanh bạch. Đi, đều lên đi. Nên xuất phát là kiến tạo xong căn cứ. Bề ngoài như cái tòa thành sốc nổi. Không ít người đều đậu đen rau muống Monomer Neito phẩm vị. Nhưng là hắn ngược lại là hài lòng rất. Trong biển tòa thành, nghe xong liền là sẽ được ghi vào sử sách cố sự. Hiểu không? Monomer Neito một bên giới thiệu cái khu vực cùng gian phòng. Một bên dính dính tự hỉ. Vậy có phải hay không còn có mỹ nhân ngư cái gì? Sosesu mồm mặt ước mơ. Nghe nói mỹ nhân ngư đều cực kỳ đẹp đẽ, ca hát cũng dễ nghe. Khả năng a, Monomer Neito nhún nhún vai, nói tiếp, đã hải thú đều tồn tại, như vậy nếu là thật nhìn thấy mỹ nhân ngư, cũng không kỳ quái, ta nghe nói mỹ nhân ngư đều là ăn người. Đầu tây không biết là cố ý hay là vô, tình đề một câu, ta cũng nghe qua những này cố sự. Manjusaka cũng phụ họa nói, nghe nói các nàng biết dùng tiếng ca hấp dẫn thuyền viên. Sau đó đem bọn hắn lôi xuống nước ăn hết. Ngoạc kép, làm sao cái gì sự vật tốt đẹp đến các ngươi miệng bên trong liền biến khủng bố như vậy đâu. Ha ha ha, rộng rãi sáng tỏ tòa thành trong hành lang, truyền đến đám người tiếng cười to, ngẫu nhiên dọa một chút những đứa bé này. Cũng là nghị hội một loại thường ngày. Theo Behemoth di động, độ màng bao trùm trên lưng xác, bọn hắn cũng dần dần lặn vào trong biển. từ tòa thạch cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn trong biển thế giới. Cũng có một phen đặc biệt tư tưởng, tựa hồ càng thêm lãng mạn một chút, nhưng mọi người đều biết mình không phải đến ngắm cảnh. Chỉ cần xuống biển, bọn hắn liền rất có thể gặp được nguy hiểm. Cho nên tại tham quan tòa thành cùng lúc, còn phải chú ý trong biển động tĩnh. Behemoth trên lưng vách đá co duỗi tự nhiên, thời khắc tất yếu có thể kéo dài tới bảo hộ tòa thành không bị hao tổn hại. Chỉ bất quá, nếu là thật gặp được Kraken, trong biển chiến đấu bọn hắn nhất định là thế yếu. Nhưng đến trên mặt biển, có Sengo cùng siêu não tại, cũng không nhất định sẽ thua cho nó. Sengo gần nhất cũng không có nhàn rỗi. Từ khi AFO trợ giúp hắn một lần nữa điều chỉnh khí tức cùng quốc dung hợp về sau, thân thể cùng năng lực cũng đều tăng lên một cái cấp bậc. Cùng siêu não so tài cũng chỉ là tiểu thí nghiêu đao. Hắn cũng thường xuyên sẽ ở nào đó riêng lẻ vài người không quản được khu vực huấn luyện. Nơi đó sân bãi, phá hư càng thêm dọa người. Coi như trong tay không có kiếm, cũng có thể lấy khí mô phỏng kiếm. Hóa hư làm thật, cái kia thật sự chảm kích. Chỉ sợ ngay cả Kraken xuất thủ đều có thể chém đứt. Mà hắn tự thân lực phòng ngự cùng đối tổn thương hấp thu, bởi vì cơ bắp vũ trang cường hóa mà lại lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Mặc dù siêu não không có chủ động công kích hắn, nhưng liền xem như siêu não nắm đấm, muốn Sengo kháng trụ cũng không còn lời nói hạ. So với Amesu càng thêm huy hoàng khổng lồ trong phòng họp, mọi người nhao nhao ngồi xuống. Em mời quốc gần nhất có cái gì tân tiến triển lãm sao? Sengo vẫn như cũ ngồi tại chủ vị, nhàn nhạt nhìn về phía McGrady. Không có gì dị thường, hẳn là đang bận bịu thí nghiệm a. McGrady trong khoảng thời gian này chủ muốn quản lý Amesu bên trong sự vật, thuận tiện nhìn chằm chằm M quốc động tĩnh. Bọn hắn thật là bảo trì bình thản a. Cuồng quyến vuốt ve mới xây bàn kim loại tử, nhếch lên ngón tay gõ gõ. Bình thường khôi phục tốt không phải đã sớm đánh tới sao? Là sợ chịu thua thiệt nữa à? Monomer Neito cũng đánh giá phòng họp. Tòa thành tài liệu chủ yếu là dựa vào Behemoth trên lưng vách đá kiến tạo. Tướng đối nhân tạo kiến trúc muốn kiên cố mấy trăm lần. Vạn nhất ở trong biển bị tập kích, tòa thành cũng có thể phong bế cửa sổ, phòng ngừa nước biển rót vào. Mà tại tòa thành tầng hầm, cũng lắp đặt lên mấy trăm con cỡ nhỏ tàu ngầm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Với lại, liền coi như bọn họ phát hiện chúng ta ở trong biển, muốn tập kích chúng ta cũng rất khó đem tầng này phòng hộ phá hư. Đây chính là Behemoth phòng ngự, không nói không thể phá vỡ đi, chỉ ít tại thế giới hiện thực, có rất ít có thể phá hư tầng này hộ giáp người tồn tại. Đương nhiên, Kraken ngoại trừ, chúng ta bây giờ khó giải quyết nhất địch nhân là thuộc Kraken đi. M quốc ngược lại là còn tốt, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Mặt thẹo nam tiện tay cầm lấy một viên hoa quả gặm. Không nghĩ tới tân phòng vào ở, các loại công trình cùng phục vụ đều rất đúng chỗ, ngay cả ăn dùng đều đã chuẩn bị xong. Không thể không bội phục Monomer Neito hiệu suất làm việc. Hiện tại mục đích chính yếu nhất liền là tránh né Kraken, tìm tới cái khác hải thú. Cùng này cùng lúc chú ý M quốc động tĩnh. Nếu như cùng lúc đến, như vậy nhất định là một trận không thể tránh khỏi đại chiến. Hải lục giao chiến, rất có thể sẽ diễn biến thành dạng này. Đúng, McGrady chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nhắc nhở. Mấy ngày trước đây, M quốc tổng thống giống như tự mình đi bái phỏng Đông Hoàng. Cái này có cái gì đại kinh tiểu quái? Các quốc gia người lãnh đạo gặp mặt giao lưu đã sớm là chuyện thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN